Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 637, Illidan lựa chọn. 2. Chính là cái này mạnh mẽ cực kỳ ác ma người làm phép. Hời hợt giết chết một người mặt trăng canh phòng. Illidan lập tức phát động áo thuật thị giác, tỉ mỉ quan sát. Cái này pháp thuật có thể trợ giúp người làm phép đủ xuyên thấu qua biểu tượng trực quan bản chất, dõi mắt bát ngát chiến trường. Bởi vì ác ma số lượng quá nhiều, đại biểu tà năng màu xanh đen cơ hồ đậm đà đến hóa không ra. Nhưng dù vậy, cái đó vóc người hết sức cao lớn, người mặc lộng lẫy áo giáp Erda người làm phép, quanh thân phúc tản tà năng vẫn như cũ rõ ràng khả biện. Hắn năng lượng cường độ thậm chí trực bước những cái kia nhiều lần ở ác ma bên trong tung lên tinh phong huyết vũ hoang dã bán thần. Thảo nào hắn rõ ràng là cái người làm phép, nhưng dám ở không có chút nào bảo vệ dưới tình huống dấn thân vào chiến đấu kịch liệt nhất tiền. Bởi vì đối với hắn mà nói, trừ bán thần cấp một tồn tại, bất kỳ người phàm đều cùng không đủ nặng nhẹ con kiến không có gì khác biệt. Hắn căn bản khinh thường tại che giấu mình. Nhìn vậy đôi không cảm tình chút nào ánh mắt, Illidan chỉ cảm thấy được thấy lạnh cả người từ đáy lòng chậm rãi dâng lên. Nhưng vào lúc này, mặc cho hắn dò xét căn nguyên mình, Erda khóe miệng hơi vuốt, trong mắt hiện ra đùa bỡn tình, một lần nữa nâng tay phải lên. Cẩn thận, Illidan kinh hãi, mới vừa lên tiếng nhắc nhở mọi người, thì có một cổ im lặng có thể ngự lực lượng khổng lồ bỗng nhiên hạ xuống. Âm âm nổ, tà năng ngọn lửa nhất thời cuộn sạch mờ. Mặt trăng bọn thủ vệ hợp lực chống lên bình phong che chở khoảnh khắc gian tan tành, lại có thể không có thể tạo được nửa điểm phòng ngự tác dụng. Tổng số gần 100 mặt trăng canh phòng, có nửa số cũng gặp phải bị thương nặng, liền Illidan mình cũng bị xa xa ném bay ra ngoài. Té cái đầu óc quay cuồng, choáng váng đầu hoa mắt. Trong một cái chớp mắt này, Illidan như ở đám mây, hỗn loạn huyên náo hét hò, vũ khí giao kích tiếng, tất cả đều xa cuối chân trời, đổi được nhỏ không thể ngửi nổi. Bỗng nhiên, cổ họng hắn nóng lên, chỉ cảm thấy được có vật gì từ trong bụng tuôn ra ngoài. Theo bản năng lấy tay đi đón, rơi ở trên tay. Nóng một chút, nhớp nhúa, Illidan mờ mịt nhìn mình bàn tay, là, máu, Illidan đại nhân, một người thất vọng mặt trăng canh phòng chạy tới, đỡ dậy Illidan, lớn tiếng nói, chúng ta phải rời đi, ác ma lập tức sẽ đánh tới, đại nhân, bên tai kêu gọi một tiếng sau một tiếng cấp, Illidan phiêu tán suy nghĩ rất nhanh liền bị kéo hồi thực tế. Hắn qua loa quệt miệng, dùng sức vung hất đầu, rốt cuộc tỉnh hồn lại, bắt đầu xem xét chiến trường. Phía bắc Surama thành ma đạo sư đoàn thể, vậy gặp phải không tưởng được tập kích. Một người thực lực cường đại phái nữ Erda hiện thân, hoàn toàn lấy sức một mình. Cùng Ronan và Crassus hai vị ma pháp đại sư đấu có tới có lui. Kéo lại phe mình cường đại nhất người làm phép. Bọn họ bên người, dẫn Surama thành ma đạo sư tới đây tham chiến đại ma đạo sư Loi. Đang nằm trên đất, cả người cũng thiêu đốt quỷ dị tà năng ma diễm. Vùng lân cận ma đạo sư phí công muốn dùng ma pháp dập tắt ngọn lửa, nhưng hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn vị này đế quốc Kado số 1 truyền kỳ pháp sư bị một chút xíu đốt là cho tàn. Nguyên bản ở chiến trường hậu phương trên sườn núi chỉ huy tác chiến kéo văn khải tư lãnh chúa, lật người lại cưỡi thú cưỡi, tự mình dẫn chuẩn bị quân đội và thân vệ của mình đội hướng chính diện chiến trường tới. Giống nhau là đến sống chết du quan thời khắc, không trung truyền tới thê lương gầm to. Crassus đại sư bạn thân, đầu kia một mực trên không trung đối kháng ngày tận thế thủ vệ rồng đỏ Coriolis, lại có thể như con diều đứt dây như nhau rơi xuống. có thể rơi xuống vật xa vượt quá cái này một cái. Còn có không đếm xuề, kéo dài đuôi dài diễm lửa địa ngục vẫn thạch, tiếp liền lọt vào dày đặc ám dạ tinh linh trận tuyến. Mặt đất tiếp liền chấn động, mỗi một lần đụng đưa tới nổ, cũng có thể cướp đi mấy chục tên sinh mạng của binh lính. Trong đó không thiếu bị liên lụy ác ma. Sau đó từng cái ngục lửa cấu tạo thể từ hố vẫn thạch bên trong bò ra ngoài. Bắt đầu ở ám dạ tinh linh bên trong đại sát tứ phương. Binh lính vũ khí còn không có chém tới trên người, liền bị cơ thể biểu thiêu đốt tà năng lửa cháy mạnh hòa tan. Đại nhân, đỡ hắn mặt trăng canh phòng lại lần nữa nói, chúng ta phải lập tức rút lui. Chỉ gặp những đất kia ngục lửa dưới sự hướng dẫn, ác ma giống như dao nhọn vậy, thiết vào ám dạ tinh linh trận tuyến. Nguyên bản cách giao chiến tiền tuyến có mấy trăm mét khoảng cách mặt trăng canh phòng trận địa, đã hoàn toàn bại lộ ở ác ma trước mặt. Trễ nữa đi một lát cũng sẽ bị hai bên dao nhọn bao kẹp, đến lúc đó chỉ có một con đường chết. Illidan đem hết toàn lực leo lên ban đầu sườn núi cao, tầm mắt lập tức trống trải. Rất dài chiến tuyến, lớn như vậy chiến trường, không trung có Avina mãnh cầm, mặt đất có mấy chục ngàn đại quân, ám dạ tinh linh ở bắc, người đầu trâu và gấu quái ở nam, bán thần đạt tới con cháu bên ngoài, người phàm ở bên trong. Nhưng dưới mắt, theo mặt trăng canh phòng cùng Surama thành ma đạo sư đoàn thể gặp phải bị thương nặng, chỉ có đắt tiền người làm phép cũng bị hoàn toàn kềm chế. Mất đi người làm phép tiếp viện sau này, ám lạ tinh linh trận tuyến ngay tức thì đổi được tràn ngập nguy cơ. Sắp bị tập trung ưu thế binh lực ác ma lấy điểm phá mặt. Nguy hiểm toàn bộ chiến cuộc thế đi, mà ác ma lấy điểm phá mặt chiến thuật mục tiêu chỗ chính là trước mắt mình trận tuyến, chính là mình mặt trăng bọn thủ vệ, phụ trách chiến trường khu vực, nơi đây quyết không thể thất thủ. Nếu không tiến quân thần tốc thẳng vào ác ma đại quân, ác sẽ cầm chiến trường hoàn toàn chia nhỏ thành hai nửa. Dựa vào ưu thế binh lực bao vây nam bắc hai bên quân đội bạn. Một khi loại chuyện này phát sinh, còn đang phía trước chiến đấu các bán thần, đem mất đi tất cả theo bằng, cuối cùng bị giống như thủy triều ác ma đại quân chìm ngập. Nếu không nghĩ biện pháp ổn định thế cục, bại cục đem từ đây chỗ lan tràn đến đúng cái trận tuyến, không cho phép rút lui. Đối mặt từ lúc sanh ra tới nay đối mặt cái đầu tiên trọng đại lựa chọn, Illidan cơ hồ không có bất kỳ do dự, lập tức dùng ma pháp mở rộng mình rộng, hướng đang hướng từng bước ép sát ác ma loạn thả ma pháp tranh thủ chạy thoát thân thời gian mặt. Trăng canh phòng gào thét đạo, cố thủ trận tuyến, không cho phép rút lui. Hắn bị nổ ném bay sau đó, quần long không đầu mặt trăng canh phòng bởi vì không có được hữu hiệu mệnh lệnh và chỉ huy, không biết làm sao lựa chọn tạm thời lui về phía sau. Lúc này thấy hắn hoàn hảo như lúc ban đầu trở về, trong lòng rất nhanh an định lại, rối rít lấy dũng khí trở lại trận địa. Mặt trăng canh phòng từng đi theo kéo Văn Khải tư lãnh chúa chinh phạt cự ma, thân đánh trăm trận, từ trước đến giờ không thiếu dũng khí. Chúng ta phải ở chỗ này ngăn trở ác ma, cầm các ngươi ma lực cho mượn ta. Illidan hét, lập tức phát động vậy đạo pháp thuật. Từng đạo nối liền hắn cùng quanh mình mặt trăng thủ vệ ma lực đường nối vô căn cứ hiện lên. Hoặc chủ động, hoặc bị động, số lượng cao ma lực theo đường nối tràn vào hắn thân thể. Đoàn thể làm phép lúc, người làm phép cửa phối hợp lại chặt chẽ, vậy cuối cùng không thể trở thành một cái toàn thể. Đây là vô luận thời gian bao lâu huấn luyện cũng vấn đề không cách nào tránh né. Dẫu sao làm phép cá thể là người, mà không phải là đều nhịp máy móc, chớ đừng nói chi là, lúc này mặt trăng canh phòng lớn nhiều người người mang thương. Không có ma lực, nhưng không cách nào đem 100% phát huy được, loại này do tiên tri truyền thụ cho cao thâm ma pháp. có thể đem tất cả mọi người ma lực bơm vào đến trên người một người. Như người này có thể chịu đựng như vậy số lượng cao ma lực, lại vận dụng được làm mà nói, nơi phát huy ra uy lực, đem xa lớn xa hơn tập thể làm phép. Chỉ mấy ngày trước trong chiến đấu, Illidan lợi dụng cái này pháp thuật, giết chết rất nhiều mạnh mẽ bao nhiêu ác ma. Nó được hữu hiệu, cố nhiên tồn tại rất nhiều tai hại, nhưng có thể rất tốt ứng đối dưới mắt chiến cuộc. Cảm thụ trong cơ thể càng phát ra tràn đầy ma lực. Illidan mở hai mắt ra, thế giới vì vậy hoàn toàn không cùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-long-nối-si-sai-vuong-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.